tôi biết mẹ anh. Ngụy Hoài Minh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì ngồi xa hơn một chút, giữ khoảng cách với gã. Vợ tôi bảo không cho tôi nói chuyện với anh. Ở đầu kia Tần Nhiên và Tô Yểu đang ngồi trong xe mắt to chừng mắt nhỏ. Không biết là bắt đầu thi đấu từ khi nào, hai người đều dốc hết sức mở to mắt, sợ chớp mắt một cái là thua. Tô Yểu không kiên trì được trước, dùng sức chớp đôi mắt chua xót, thấp giọng mắng Tần Nhiên một câu. Tần Nhiên lười biếng dựa vào ghế. Cô gái, cô thua rồi. Tô Yểu liếc xéo hắn một cái. Một câu, phần thưởng của cuộc thi là có thể hỏi đối phương một câu. Tần Nhiên hắng giọng nói. Cô và Tam Giác Vàng, có quan hệ gì? Không ngờ Tần Nhiên lại hỏi một câu vô bổ như vậy, Tô Yểu đắc ý hừ một tiếng. Ông ấy là ba tôi. Không đúng, Tần Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, trong giọng nói mang theo ý mê hoặc. Hắn là người cô yêu. Hết chương 47, cách chương.